Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, các ngươi không có giới môn. Không sai nha, so với ta cùng Chiêu Chư đều mạnh, Tiên Xin Han cảm khái một câu, lập tức chân mày lại nhíu lại, đau đầu nha, Son Gâu Bần ngươi thời gian tu luyện so với chúng ta đều dài hơn. Hiện tại cũng chỉ là đạt được 12 giây, xem ra cái này nhân thể thể năng cực hạn giới môn thực sự rất khó đánh vỡ nha. Cái kia ngược lại không phải, Son Gâu Bần mỉm cười, khó đánh vỡ là ta thể chất như vậy nhân. Đến cho các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi căn bản liền không có cái gọi là thể năng cực hạn giới môn. Các ngươi tin tưởng sao? Gì? Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư đều bối rối một cái, trừng mắt Son Gâu Bần lấy vì mình nghe lầm, ngươi vẫn là như vậy thích nói đùa. Chiêu Chư tiêm tiếng nói, người nào cùng các ngươi nói đùa, không chỉ có hai người các ngươi, chính là Mia tỷ tỷ, ta hoài nghi cũng không tồn tại hay là giới môn. Son Gâu Bần thu hồi nụ cười trên mặt, cái gọi là long sinh long, phượng sinh phượng. Con chuột nhi tử sẽ đào động. Dragon Ball thế giới là một coi trọng nhất huyết mạch cùng thiên phú. Nhân thể thể năng cực hạn đúng là bất kỳ chủng tộc nào đều có. Nhưng là một đầu sở hữu nghìn vạn cân cự lực long sinh xuống hậu đại. Tu luyện tới sở hữu nghìn cân lực lượng đã nói là đạt tới thể năng cực hạn. Căn bản là nói dóc. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Nguyên bản trong Long Châu Quy Tiên Nhân huấn luyện Son Goku cùng Krillin phương pháp. Nếu như đổi thành bất cứ người nào, nửa ngày sẽ luyện phế, một ngày tiếp theo luyện được cách dám treo. Quy Tiên Nhân cũng là ý thức được huyết mạch cùng thiên phú tầm quan trọng. Cho nên thu đồ đệ Krillin cùng Son Goku, cho bọn họ xa siêu việt hơn xa bình thường, thậm chí là cực kỳ tàn ác huấn luyện số lượng. Lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, để Krillin cùng Son Goku lực lượng đề thăng gấp 100 lần. Phải biết rằng Krillin cùng Son Goku bái sư Quy Tiên Nhân lúc, luận chiến lực cũng là đạt đến rồi hiện tại võ đạo giới hay là nhân thể thể năng cực hạn. Mà Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư huyết mạch tiềm lực mặc dù không như Son Goku, có thể tuyệt đối đạt được Krillin cường độ. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, các ngươi muốn đi báo thù, ta cũng không ngăn trở. Bất quá hiện tại các ngươi đạt tới trình độ xa xa không phải là các ngươi hay là cực hạn. Tăng trưởng chậm là bởi vì ngươi nhóm phương pháp tu hành xảy ra vấn đề. Son Gâu Bần trầm giọng, cho nên, các ngươi nếu như tín nhiệm lời của ta chỉ điểm các ngươi một loại mới phương pháp tu hành. Miễn là tu luyện một năm. Đến lúc đó các ngươi lại đi báo thù nắm chặt liền lớn hơn. Còn muốn tu luyện một năm. Tiên Xin Han do dự. Đúng rồi, Mia tỷ tỷ. Son Gâu Bần nhìn về phía Mia. Mia 3 ngày trước mới. Chỉ có, cùng Son Gâu Bần gặp qua một lần. Hiện tại lại qua tới. Hiển nhiên có việc, một cái tin tốt. Mia gương mặt đỏ ửng, trong mắt lóe hưng phấn sáng quang. Ngươi không phải nói nếu như đĩa hát tiền đến rồi liền lấy tốc độ nhanh nhất nói cho ngươi biết sao? Đĩa nhạc, Son Gâu Bần hưng phấn, vui sướng giọng nam tuyển tú đánh vào top 8 phía sau. Son Gâu Bần liền tìm được rồi công ty kinh doanh, rất nhanh phát hành chính mình đệ nhất album Dấu Bé Mẫu Thân Dấu Lớn. Cái này một album thu nhận toàn bộ là Son Gâu Bần ở vui sướng giọng nam hát chính mình sáng tạo bài. Hát mới, bán ra bao nhiêu? Son Gâu Bần thanh âm đều có chút run. Vì sao đi tham gia vui sướng giọng nam? Không phải là vì tiền sao? Nếu như lượng tiêu thụ quá kém cỏi, Son Gâu Bần mình cũng sẽ không phải tha thứ chính mình. Thập, vạn, 3.350 chương. Mia chậm rãi phun ra một câu nói này. Nhiều như vậy, Son Gâu Bần vui mừng được đầu đều ngất thoáng qua. Cái này địa cầu bởi vì khống chế có độ nguyên nhân. cũng không giống như Son Goban kiếp trước địa cầu như vậy có hơn 7 tỷ nhân khẩu. Toàn bộ thế giới nhân khẩu tổng Kazuichi một mạch đều không vượt lên trước 10 ức đại quan. Hơn nữa rất nhiều đều phân tán ở trong hương thôn, mà mua đĩa hát đoàn người, chủ yếu tập trung ở thành trấn cùng đại đô thị. Hơn nữa Son Goban đĩa nhạc mỗi một chương định giá đều không tiện nghi. Cái này một phương diện là sợ lượng tiêu thụ không đủ. Khác một phương diện cũng là đáng. Dù sao cái này một tập đĩa nhạc bên trong mỗi một ca khúc đều là kiếp trước nổi danh lưu hành bài. Hát, nếu không, Son Goban cũng không nhớ được. Như vậy kiệt tác ca khúc, định giá quá thấp chính là đắc tội toàn bộ âm nhạc hành nghiệp. Son Goban muốn nếu như vậy làm, ký hợp đồng công ty kinh doanh cũng sẽ không đồng ý. Nói như vậy, chúng ta không phải đã thành nghìn vạn phú ông. Son Goban dùng sức bấm bóp chính mình gương mặt, có thể cảm giác được đau đớn. Đây vẫn chỉ là tuần thứ nhất kết quả. Một tuần này lượng tiêu thụ còn chưa có đi ra. Mia khuôn mặt hồng thông thông, trong ánh mắt đều lóe sáng quang. Trước đây Son Goban bỏ học trở về, làm sao cũng không nguyện ý lại đi đọc sách, hơn nữa chuyên tâm với võ đạo tu đi. Mia thậm chí cảm giác được cả cái thế giới đều trở nên hoàn toàn u ám. Tuy là Son Goban không cho nàng đi cướp bóc, nói mình đã có kiếm tiền phương pháp, có thể Mia há lại sẽ tin tưởng. Sau đó Son Goban đi trước tố càng vui sướng giọng nam, Mia càng là không coi trọng. Như vậy TV tuyển tú vận khí nhân tố quá lớn. Mặc dù là Son Goban vận khí tốt, trở thành tuyển tú trạng nguyên thì như thế nào? Vui sướng giọng nam cũng không phải lần thứ nhất làm. Dĩ vãng tuyển tú trạng nguyên lẫn vào như thế nào Mia vẫn biết một chút. Tuy là cũng có một chút lẫn vào không sai, có thể cũng không có thiếu không phải chợt dạng. Cũng vì vậy Son Goban mỗi một lần tham gia tuyển tú Mia đều không có nhìn. Thẳng đến một ngày Kala bá bá tới cửa, nàng mới chỉ có biết mình cái kia nghĩa đệ đã phát hỏa, vẫn là hỏa lần toàn bộ Bắc vực. Lúc này Mia mới chỉ có lần đầu tiên đối với Son Goban tuyển tú có kỳ vọng, mới chỉ có biết mình cái này nghĩa đệ lại có như vậy âm nhạc tài hoa. Vào lúc ban đêm, Mia liền đem chuyện này nói cho khoang dinh dưỡng bên trong mẫu thân mật nhi. Ở nhà phản phản phục phục phát hình cái kia một bài dấu bé mẫu thân dấu lớn. Sau đó sự tiến triển của tình hình một lần lại một lần để Mia lác mắt. Thẳng đến lúc này đây phát hành đĩa nhạc, Goban, công ty kinh doanh nói ngươi đĩa nhạc lượng tiêu thụ đã phá vỡ lưu hành giới âm nhạc 30 năm. Ghi lại, tốt. Tốt, cái này ta an tâm. Son Goban hơi chút bình phục tâm tình, vừa nhìn về phía một bên Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư, chỉ điểm hai người các ngươi tu hành sợ rằng còn phải các loại. Chờ, thêm mấy ngày, ta chỗ này tiền được rồi, có một số việc lấy được làm. Ân, nếu như có thể mà nói, các ngươi ở đàn tràng các loại. Chờ, tin tức ta, được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, đảo mắt 4 ngày, Tôn Ngộ Thị đàn tràng, Tiên Xin Han cùng Chiêu Chư đi báo thù. Son Goban một bên cởi lấy áo khoác, một bên kinh ngạc nói, mấy ngày nay Son Goban đi thiên hạ thủ phủ Brief bác sĩ ra. Nguyên nhân tự nhiên là vì Dragon Ball thế giới đệ nhất bảo bối, có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng Long Châu. Chỉ là trên đường máy bay xuất hiện một việc cố, trì hoãn hành trình, để Son Goban đi chậm một bước. Bulma cư nhiên lúc trước liền dẫn Long Châu Radar ly khai. Goban, xem ra hai người bọn họ đối với ngươi mới chỉ điểm dường như cũng không thế nào quan tâm nha. Mia cười híp mắt nói, cái này người thứ hai cuối tuần đĩa hát lượng tiêu thụ cùng tiền cũng gọi lại. Mặc dù không có tuần đầu tiên khoa trương như vậy, nhưng tốt xấu cũng có gần 8 vạn. Điều này làm cho Mia mừng rỡ suốt ngày đều nhẹ bỗng. Nàng 2 năm qua cộng lại cười còn không có cái này một tuần nhiều. Trung Quy sẽ trở lại. Son Goban cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư ý tưởng. Hai người này cũng không có ở khác đàn chàng tu hành quá. Không có tương đối liền không có tổn hại. Hai người không quá tín nhiệm Tôn Ngộ Trải phương pháp tu hành cũng rất bình thường. Hai người bọn họ cái đã đến thể năng cực hạn, muốn mở ra giới môn là không có khả năng. Các loại, chờ, bọn họ ở khác đàn chàng đi qua một lần thì sẽ biết. Bọn họ ở Tôn Ngộ Trải tu hành đã đến cực hạn. Khác đàn chàng cũng không khả năng cho bọn họ tốt hơn. Mia gật đầu nói, keng, thanh âm the thế vang lên, người nào gọi điện thoại tới. Mia liền đứng dậy nắm lên thanh kia dùng rất nhiều năm kiểu cũ điện thoại. Uy, a, ngươi là Tiên Xin Han, a hát, cái gì, Hạc tiên nhân, thật là Hạc tiên nhân. Một lát sau Mia cúp điện thoại, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Gâu bần, thật đúng là để ngươi nói đúng. Cái kia Hạc tiên nhân còn sống. Trời ạ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết nha. Cư nhiên còn sống trên đời. Hơn nữa Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư cực kỳ may mắn gặp được cái này Hạc tiên nhân. Xem ra ngươi nói Quy tiên nhân còn sống cũng là thật. Tiên Xin Han gặp Hạc tiên nhân. Son Gâu Bần sắc mặt quái dị. Nguyên trong Long Châu Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư chính là Hạc tiên nhân đồ đệ. Nói như vậy, cái này hai cái bạch nhãn lang sợ là theo chân Hạc tiên nhân đi. Son Gâu Bần nói, đừng nói bọn họ, chính là ta, gặp lão tổ tông một dạng Hạc tiên nhân thu đồ đệ. Sợ cũng sẽ chạy, Mia vẻ mặt cảm khái. Hai người này cũng đủ may mắn, theo đường sư phụ còn có thể trở về. Hạc tiên nhân, chúng ta có thể đoạt không qua hắn. Xem ra cháu ta Ngộ Liêu cùng bọn họ duyên phận dừng ở đây. Hai tiểu tử này không phải trong ao chi vật. Ta không nhìn lầm, tương lai bọn họ nhất định sẽ trở nên rất cường đại. Bất quá như thế nào đi nữa cũng là ở chỗ này của ta vỡ lòng. Son Gâu Bần cười cười, giọng nói bình thản tột cùng. Từ nhận lấy Tiên Xin Han cùng sủi cảo con cháu Gâu Bần liền nghĩ đến có như thế một ngày. Dù sao nguyên trong Long Châu, Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư vốn là Hạc tiên nhân đệ tử y bát. E rằng a, Mia lắc đầu, không nghĩ nữa việc này. Đối với nàng mà nói, miễn là Son Gâu Bần có thể kiếm được đầy đủ tiền, liền hạnh phúc ngủ đều có thể cười tỉnh. Còn như Tiên Xin Han cùng Chiêu Trư, đi liền đi, đi Son Gâu Bần còn có thể càng thêm chuyên tâm tu hành. Tiên Xin Han, Chiêu Trư đi rồi Son Gâu Bần lần nữa tiến nhập thâm sơn tiến hành chính mình võ đạo tu đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.